Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vươn tay lấy điện thoại của cô đi vô tịch ngẩng đầu lên. Hôm nay mẹ em nói như vậy, nhà anh sẽ không? Sao lại có thể chứ? Bỗng nhiên vô tịch cảm thấy chính mình thật sự quá kém cỏi. Không biết tại sao lại bắt đầu phiền muộn, vốn dĩ cô không nên kém cỏi như vậy, nếu như không phải ở nước ngoài gây ra rắc rối. Cũng sẽ không già chết trở về, không làm được cái gì cả. Cảm xúc của vô tịch rất nhanh đã đến, trong chốc lát mặt mày đã ủ rũ. Cố Lâm Hàn nhìn cô, xảy ra chuyện gì vậy, nhìn anh, vô tịch ngẩng đầu lên. Kỳ thật nhà anh cũng không được tính là đặc biệt hiểu em đâu, có thể sau này sẽ ngày càng thất vọng về em. Cố Lâm Hàn nói, ha, em vốn dĩ khiến người khác thất vọng bao nhiêu chứ? Vốn dĩ vô tịch rất tự tin, sao mà bây giờ lại? Bỗng nhiên cảm thấy không có gì lại tự ti một chút. Vô tịch nói càng cảm thấy thêm phiền muộn, Cố Lâm Hàn lôi kéo cô, đừng nghĩ nhiều, em là vợ của anh, ai dám nói gì em? Vô tịch nói, anh còn có thể bá. Đạo như vậy chặn miệng mọi người sao? Cố Lâm Hàn nói, miệng người ta anh không biết có thể chặn hay không, nhưng em. Anh rất dễ dàng chặn đó. Nói xong anh kéo vô tịch lại. Vừa nghe xong lời nói này, vô tịch cũng đã hiểu rõ ý của câu này nghĩa là gì. Chủ động nâng đôi môi nhỏ của mình lên trước, hôn lên môi, sau đó cô rời khỏi. Châm ngòi đốt lửa, vậy thì như thế nào, thấy anh bây giờ chỉ có thể lấp kín một cái miệng. He he, một cái khác anh không dám lấp kín. Một cái khác, Cố Lâm Hàn liếc mắt nhìn về phía dưới của cô. Đúng vậy, cái đó cũng là cái miệng. Hừ, tiểu lưu manh này, thật là cái gì cũng dám nói. Tìm được cơ hội anh nhất định sẽ lấp đầy nó. Anh vừa nói vừa hôn sâu lên môi cô, dùng sức mút lấy. Nhưng mà vô tịch cảm thấy, không biết có phải chính mình có vấn đề hay không, không có việc gì lại buồn không chịu được. Bỗng nhiên nghĩ đến có thể vấn đề là do mang thai hay không. Cô cầm lấy di động chạy nhanh ra tra xem một chút. Lại phát hiện bên trên viết, trong lúc mang thai, bởi vì kích thích nội tiết tố hỗn loạn dễ dàng khiến cho cảm xúc thay đổi thất thường, sẽ hậm hực, sẽ nôn nóng, sẽ táo bạo. M, xem ví dụ do chính thai phụ chia sẻ ở bên dưới. Nói gì mà bởi vì ăn không được bữa sáng thì khóc, cái gì mà cảm thấy chính mình bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh non, cảm thấy chồng không yêu mình, cảm thấy chính mình không đúng tí nào. Mấy thứ này còn chưa tính, phía dưới còn ghi, bởi vì nội tiết tố táng cao, khả năng còn sẽ khiến cho thân thể mẫn cảm, càng muốn làm những chuyện không thể miêu tả được. Vô tịch nghĩ, khó trách chính mình không có việc gì lại muốn đi cười sạch Cố Lâm Hàn. Vô tịch ôm lấy đầu mì nhem, Cố Lâm Hàn cảm thấy kỳ quái, đang yên ổn cô làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì à? Vô tịch ngẩng đầu lên, không phải chứ, mang thai sẽ biến em trở thành người không có chuyện gì liền khóc, không có chuyện gì liền hậm hực, không có chuyện gì liền phát giận như bà điên sao? Cố Lâm Hàn câm nín, đi đến, cẩn thận hỏi cô. Xảy ra chuyện gì, vẻ mặt vô tịch đưa đám, anh xem, trên mạng còn rất nhiều người chia sẻ, nói vào lúc mang thai, chồng đều không yêu mình, bởi vì mỗi ngày em không có việc gì liền kiếm chuyện, phát giận, rất nhiều chuyện. Cố Lâm Hàn thấy cô đang xem một cái app nói về sự thay đổi trong thời gian mang thai. Cố Lâm Hàn câm nín nói, em, rảnh quá mà đi xem cái gì vậy, không được cướp, em còn chưa xem xong mà tiêu rồi, em muốn biến thành bà điên. Cô vào miệng nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân hôn mới bắt đầu không có bao lâu đâu anh đã ghét bỏ em rồi, làm sao bây giờ, cách chương.